Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, công đức chuyển trồng trọt. Thế là, phát ra công kích, bắt đầu thời gian còn tương đương cẩn thận. Sợ hủy mê cung, dùng 3 phần khí lực. Bất quá, ngược lại bị mê cung phản áp chế được mặt mũi bầm dập. Lập tức, cái thu tính bướng bỉnh đi lên, gào thét như sấm. Phát động 10 thành công kích, kết quả, kém chút bị chấn gãy mất xương cốt, hãm tại mê trong cung ném đi nhỏ mạng. Đây là triệu tinh thần hạ thủ lưu tình. Phục phục, chịu phục, lợi hại a, cái thu một mặt sợ hãi than ra. Ha ha, triệu tinh thần cười cười. Kỳ thật, mê Miyamoto không có như thế cường đại phòng ngự năng lực công kích. Chính là thêm lên kim hồ lô khai ra yêu ma quỷ quái cũng không được. Nhưng là, chính tại triệu tinh thần đang suy nghĩ lấy thế nào lần nữa cường hóa mê cung lúc, thiên cung đột nhiên phát sáng lên, mà lại, một vệt sáng đánh vào. Lập tức, mê cung xung quanh đều đốt sáng lên giống như, lập tức, mê cung cùng Vân Tiêu Thành hòa thành một thể, mà Vân Tiêu Thành xung quanh khí vận bị hút kéo tới. Mà triệu tinh thần phát hiện, trên người mình công đức sáng lên. Mà Vân Tiêu Thành bên trong cũng không ít người ta phát sáng lên. Lập tức kinh hãi, minh bạch, đoán chừng Kim Thiên Tự La Phổ Sinh Đại Sư năm đó cũng từng tới Vân Tiêu Thành. Đồng thời, lưu lại thiên cổ mỹ danh, đạt được Vân Tiêu Thành rất nhiều người yêu mến. Sở dĩ, cái này phần công đức thế mà chuyển trồng trọt đến trên người mình. Mà chính mình lợi dụng cái này phần công đức. Để di động mê cung cũng hưởng thụ Vân Tiêu Thành đề công công năng. Nháy mắt liền để mê cung phòng ngự cùng tính công kích đề cao 3-4 cấp độ. Kể từ đó, cái thu tuy nói cường đại, nhưng là, lần nữa tiến vào sau liền không đáng chú ý. Mà để mê cung cùng Vân Tiêu Thành hòa làm một thể mấu chốt vẫn là trên người thiên cung. Là thiên cung giúp đỡ. Đây hết thảy đều lộ ra 10 phần quỷ dị. Thiên cung làm sao có được như thế công năng? Chẳng lẽ, năm đó Triệu Cát cũng từng tới Vân Tiêu? Mà lại, thu phục Vân Tiêu một bộ phận địa bàn. Ha ha ha, phát tài phát tài. Vẻn vẹn một ngày đi qua, cái thu tiên thạch đều thu tới tay như nhũn ra tình trạng. Một ngày doanh thu hơn vạn trung phẩm tiên thạch. Chủ tử, chúng ta cái này di động mê cung lại mở ra được mấy tháng. Toàn thành phú ông. Triệu cô độc cũng bá lấy nói thẳng vui. 500 tiên thạch cược 100.000. Mà lại, còn có phản lão hoàn đồng đan. Cùng cửu chuyển kim đan chờ. Ai không muốn thử một lần. Triệu tinh thần cười nói. Mà lại, còn không có bất kỳ cái gì hung hiểm. Không kiên trì nổi trực tiếp từ bỏ. Chúng ta liền để bọn hắn ra. Đồ đần cũng phải một vứt a. Bất quá, cái này Vân Tiêu Thành nhân vật có tiền mà còn thật không ít. Cái thu nói, bất quá, liên tiếp 5 ngày trôi qua, tiên thạch kiếm không ít, nhưng vẫn là không có phát hiện thiên cơ tử bóng dáng. Về phần thiên huyễn miêu, càng không còn hình bóng. Ngày thứ 6, sáng sớm vừa khai trương, thế mà tới một đám ác bá, dẫn đầu lại là cái độc nhãn long, gọi các ngươi đương ra ra. Độc nhãn long tay chấn động, vào thẳng triệu cô độc nói, các hạ người nào? Có chuyện gì tìm ta đương ra? Triệu cô độc lạnh lùng hỏi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lập tức, đám kia ác ôn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Tiểu tử, liền Vân Tiêu Thành tam gia cũng không nhận ra. Người cũng dám ở chỗ này bày quầy bán hàng thiết điểm. Bên cạnh một cái khỉ công mặt lưu manh một chỉ độc nhãn long. Phách lối nói. Mới tới quý địa. Đương nhiên không biết. Tam gia là ai? Triệu cô độc hỏi, thà trọng, đừng cùng hắn nói nhảm, cho ta đánh, đánh tới hắn gia chủ ra cho đến. Tam gia mặt lạnh lẽo, hừ nói, các huynh đệ, bên trên, cho ta phá hủy cái này phá mê cung. Thà hô lại nói, một đám lưu manh xông đem đi lên, tuy nói là lưu manh, nhưng từng cái thực lực bất phàm, trong đó, lại có mấy cái thiên tiên cảnh cường giả, bất quá. Cũng liền thiên tiên nhất nhị phẩm tả hữu, lại là bị triệu cô độc ba quyền hai chân toàn đều đánh ngã trên mặt đất. Kêu cha gọi mẹ, tiểu tử, thật sự có tài, khó trách dám đến bầy quầy bán hàng, ăn lão tử một đống. Độc Nhãn Long một tiếng hô, hướng phía trước đưa tới, một cái sưng đà dạng đồ vật bay ra, nháy mắt phồng lớn, na đông đông lóe âm lệ hắc quang hướng hạ đè ép. Đánh tới hướng Triệu Cô Độc, Triệu Cô Độc gào thét một tiếng, vòng lại đao quang hướng bên trên một đập, khi một tiếng, song phương bị chấn động đến rút lui 3-4 bước. Độc Nhãn Long xem xét, thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, sưng đà xoay tròn, từng đạo âm hồn bay ra, quấn về Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc tay chấn động, đao quang như rực, lập tức, một mảnh hỏa diễm cháy hừng hực lấy cuồng kích hướng về phía xoay tròn sưng đà. Song phương ngươi tới ta đi, tại không trung đại chiến hơn ngàn chiêu, kia là thấy phía dưới người vây xem tâm trì hoa mắt. Lớn tiếng gọi tốt không thôi. Lúc này, lại có người xông lại. Cái thu xem xét, liền muốn cầm binh ra trận. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là một thanh kéo lấy hắn. Lắc đầu nói, không vội, chính chủ nhân còn không có xuất hiện. Ý của chủ tử là đối phương có mục đích mà đến. Cái thu kinh ngạc, hỏi, chúng ta dám ở chỗ này bày hạ mê cung. Khẳng định có nhất định thực lực. Mà đối phương lòng biết rõ, có thể là đối phương vẫn là phải đến nháo sự, khẳng định có mục đích, chờ hạ nếu như cô độc chống đỡ không được lúc ngươi lại ra tay, đánh ngã bọn hắn, đến lúc, chính chủ nhân tất xuất hiện. Triệu Tinh Thần thụ ý nói, cái thu nhẹ gật đầu, ở bên cạnh quan chiến, quả nhiên, về sau gia nhập người lại có thiên tiên ngũ phẩm cảnh, một phen đánh nhau xuống tới. Triệu Cô Độc liền ăn mấy sưng đà, bị thương nhẹ, cái thu một tiếng giống, nhảy đem ra ngoài, trong tay một thanh cây thước đánh ra có âm thanh, ba hạ hai hạ, một nhóm người cho hết đánh hạ, người nào tại ta Vân Tiêu Thành dương oai. Lúc này, một đạo quát lên âm thanh truyền đến, lập tức, gót sắt cuồn cuộn, tới một đội binh mã, từng cái áo giáp phân minh, ý chí chiến đấu sục sôi. Dẫn đầu người một thân trượt xanh đồng giáp, lại là xanh thẫm đúc bằng đồng chế mà thành. Người kia mày rậm mắt to, mặt tròn tai, lộ ra công chính đại khí bất phàm. Lạc đội trưởng tới, có người nhỏ giọng nói thầm nói. Chủ tử, Lạc Dã là phủ thành chủ thân vệ đội trưởng. Người muốn cẩn thận, lúc này, Triệu Tinh Thần bên tai thế mà truyền đến Đồng Tam thanh âm. Đồng Tam, người đi đâu rồi? Triệu Tinh Thần trong lòng vui mừng, hỏi, chủ tử, Lệnh Vô Tùng cùng Triệu Trấn Dương bọn hắn đều bị người bắt, nhốt vào phủ thành chủ hắc lao, ta chạy nhanh, bất quá, cũng không dám mạo muội thò đầu ra, bây giờ nhìn ra là các ngươi, sở dĩ, tránh trong đống người, Đồng Tam nói, các ngươi cùng thành chủ làm không liên quan, bọn hắn vì sao muốn bắt các ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, ta cũng không rõ ràng, chính tại bốn phía tra tìm nguyên nhân. Bất quá, ta nhìn thấy Nguyên Thông Thượng Nhân cầm Thông Thiên Tháp có ra vào phủ thành chủ. Sở dĩ, ta hoài nghi là Nguyên Thông Thượng Nhân ở sau lưng làm quỷ. Bởi vì, không dám thò đầu ra. Đồng Tam nói, đương nhiệm thành chủ là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, Cung Thành Trương, nghe nói, cái này cung gia thế hệ trưởng quản Vân Tiêu Thành. Mà lại, ta còn nghe nói, cung gia cũng không phải là hoa quả sơn người địa phương. Cũng là từ Đông Thắng Thần Châu tiến đến. Nghe nói ở đây đã tiếp cận trên vạn năm. Đồng Tam nói, thành chủ thực lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, nghe nói phủ thành chủ cung Thiên Dương đã bước vào kim tiên chi cảnh. Cung thành Trương hẳn là cũng có nửa bước kim tiên cảnh thực lực. Sở dĩ, Vô Tùng bọn hắn bị bắt sau ta không có cách nào cứu giúp. Mà lại, ta cảm giác được chủ tử ngươi cũng sẽ đến Vân Tiêu. Những ngày này xuống tới một mực đang tìm kiếm. Bởi vì chủ tử ngươi biến hóa. Nhất thời không dám nhận nhau. Bây giờ thấy Triệu Cô Độc mới khẳng định xuống tới. Đồng Tam nói, quái sự, thực lực bọn hắn như thế cường đại. Làm sao sẽ nhìn đến Thượng Nguyên Thông Thượng Nhân? Triệu Tinh Thần có chút buồn bực. Chủ tử, Nguyên Thông Thượng Nhân cũng có lớn kỳ ngộ. Tên kia hình như đã bước vào thiên tiên 12 phẩm tả hữu. Thực lực phi phàm, Đương nhiên, những này cũng không thể để thành chủ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đoán chừng còn có nguyên nhân khác. Thuộc hạ ta tạm thời còn không có tra rõ ràng. Đồng Tam nói, Công Nhiên tại Nguyên Tiêu Thành đánh nhau ẩu đả, toàn bắt lại, mang về phủ thành chủ tái thẩm. Lạc Dã không nói hai lời, vung tay lên nói, lập tức, thành vệ quân nhóm bao vây Triệu Cô Độc cùng Cái Thu hai người. Lạc đội trưởng, thành vệ quân có phải hay không nên bảo hộ bình dân bách tính? Triệu Tinh Thần đi ra, hỏi, đương nhiên, Lạc Dã trừng mắt, hừ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.